Hồng Liên Bảo Giám, chương 1064, Lục Phiến Môn, góc truyện audio.com, thiếu gia tiêu diệt được không? Tô Kính lắc đầu, bên trong Bạch Hổ Thương Kỳ, ma quỷ đại lãnh chúa đang phát gào thét, Bạch Hổ thần binh chỉ có thông qua phương thức hủy diệt mới tạo ra tổn hại không có ý nghĩa lên người của hắn. Tất cả Bạch Hổ thần binh hy sinh đều một lần nữa hóa thành pháp tắc phù văn dung na ập vào trong lôi thủy thai nghén ra, chờ đợi trọng sinh lần tiếp theo. Số lượng Bạch Hổ thần binh càng ngày càng ít, Tô Kính cũng không biết nên xử lý như thế nào, nếu hủy diệt Bạch Hổ Thương Kỳ thì tổn thất của hắn phi thường to lớn. Trong đó đã dung hợp bao nhiêu tài liệu chân quý, giá trị của Bạch Hổ Thương Kỳ sắp đuổi kịp Long Xà Bát Cảnh Hũ. Do dự một lúc, trong Bạch Hổ Thương Kỳ đã xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, ma quỷ đại lãnh chúa không ngừng vung vẫy xiên thép, Bạch Hổ thần binh liên tục vỡ vụn sau đó tập hợp thành pháp tắc phù văn dung na ập vào lôi thủy. Tô Kính do dự, có phải nên mượn nhờ lực lượng của tiên kiếm hay không, thời điểm đang quyết định. Trong không gian Bạch Hổ Thương Kỳ có 6 cánh cửa, bởi vì không gian trong Bạch Hổ Thương Kỳ hỗn loạn nên đột phá khống chế và bỗng nhiên mở ra, bên trong có hàng tỷ âm thanh vang lên. Tô Kính nghe không hiểu những ngôn ngữ này, chỉ có thể từ cảm xúc của âm thanh mà hiểu đó là đói khát. Trong 6 cánh cửa to lớn có một cánh tay vô cùng lớn xuất hiện, cánh tay này lớn tới mấy trăm trượng, 6 cánh tay như thế nằm ấy ma quỷ đại lãnh chúa. Ma quỷ đại lãnh chúa vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên không kịp phản kích, lúc này hắn bị bắt lấy và xé rách, 6 cánh tay đồng thời bắt lấy huyết nhục của mình và nhanh chóng lùi vào trong cánh cửa. Ma quỷ đại lãnh chúa phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, xiên thép trong tay hắn biến lớn cả trăm lần, hắn vừa quét ngang đã phá hủy cả ngàn Bạch Hổ thần binh thành mảnh vụn. Trong 6 cánh cửa lại có 6 cánh tay duỗi ra bắt lấy ma quỷ đại lãnh chúa. Trên người ma quỷ đại lãnh chúa đầy máu tươi đầm đìa, lân giáp bay loạn, lần thứ hai công kích, xiên thép không ngừng công kích ngăn cản hơn phân nửa nhưng vẫn bị 4 cánh tay bắt lấy hai đùi. Hai đùi của ma quỷ đại lãnh chúa lập tức bị xé rách. Tô Kính nhẫn nại xúc động triệu hoán tiên kiếm, bởi vì hắn nhìn rõ những cánh tay này do hàng tỷ hồn thể ngưng tụ tạo thành, không chê vào đâu được. Mà những hồn thể này do lực lượng cường đại khống chế, chúng từ 6 không gian khác nhau bắt lấy ma quỷ đại lãnh chúa. Hiển nhiên ma quỷ đại lãnh chúa trong mắt của sinh vật bên kia cánh cửa chính là vật đại bổ. Sinh vật phía sau 6 cánh cửa đủ để áp chế ma quỷ đại lãnh chúa, nếu có thể vượt qua không gian tới đây sẽ đột phá hạn chế cuối cùng của cánh cửa và tiến vào trong Bạch Hổ Thương Kỳ, khi đó triệu hoán tiên kiếm tới chấn áp mới có lợi nhất. Những sinh vật này không có biện pháp phá hư kết cấu lôi thủy, Bạch Hổ thần binh có sụp đổ cũng phục sinh, chẳng qua vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Lần này bị công kích cho nên Bạch Hổ thần binh hư hỏng nặng, khả năng cần mấy tháng mới có thể khôi phục. Chỉ có điều không gian này sẽ hấp thu nhiều pháp tắc, từ đó Bạch Hổ thần binh mới hình thành sẽ có kết cấu hoàn thiện hơn. Ma quỷ đại lãnh chúa đã điên cuồng, hai chân của hắn đã đứt lời, huyết nhục tại miệng vết thương không ngừng vặn vẹo, cơ bắp chấn động quá nhanh, tốc độ sinh ra gân cốt cực nhanh, hắn ý đồ mọc ra hai chân mới. Làm thế lại tiêu hao quá. Góc truyện audio.com Nhiều năng lượng, uy lực của xiên thép không cách nào tăng lên. Phốc, một đạo bạch quang phóng lên trời, Bạch Hổ thần binh mạnh nhất cưỡi bạch hổ dưới háng sinh ra hai cánh, trường đao trong tay đâm vào người của ma quỷ đại lãnh chúa. Chỉ trong chốc lát nó đã nhìn thấu nhược điểm của đối phương, cũng biết làm thế nào phá hư phòng thủ của kẻ địch. Lần này Bạch Hổ thần binh thủ lĩnh cưỡi tỏa kỵ xông thẳng tới lồng ngực của ma quỷ đại lãnh chúa, cũng tiến công trái tim của ma quỷ đại lãnh chúa. Cường độ của trái tim này còn mạnh hơn lân giáp bên ngoài thân thể ma quỷ đại lãnh chúa. Ngay cả như vậy, trường đao của Bạch Hổ thần binh thủ lĩnh vẫn có thể cắt xuống và nuốt vào trong miệng, hắn cố sức nuốt xuống, ma quỷ đại lãnh chúa cảm giác trái tim co rúm dữ dội, trong bụng phát ra âm thanh giống như mấy trăm xe lửa đụng vào nhau. Bạch Hổ thần binh thủ lĩnh lập tức bất động, hắn không cách nào hành động, thân thể sắp vỡ vụn vì có quá nhiều pháp tắc phù văn. Ma quỷ đại lãnh chúa đau đến mức không cách nào hình dung, hắn đứt rời hai chân còn không ngã xuống, mà là lợi dụng quy tắc chi lực giữ bản thân đứng thẳng chờ đợi hai chân sinh ra, hiện tại trái tim bị cắt cho nên té xuống. Một số Bạch Hổ thần binh làm ra hành động hy sinh, cũng có một bộ phận Bạch Hổ thần binh nhảy vào trong ngực của ma quỷ đại lãnh chúa và không ngừng cắn nuốt huyết nhục trái tim của đối phương, dùng trường đao cắt xuống từng khối. Trường đao của Bạch Hổ thần binh có chứa một chút thuộc tính ngũ sắc thần quang, trừ không cách nào công kích từ xa ra, chúng cực kỳ sắc bén, năng lực phá phòng thủ giống nghịch lân mâu của Tô Kính. Mà những Bạch Hổ thần binh này chỉ luận nhục thân còn mạnh hơn cả Tô Kính. Đại đa số công kích đều mất đi hiệu lực, mấy trăm khôi lỗi tiến vào lồng ngực của ma quỷ đại lãnh chúa và không ngừng cắt huyết nhục trên trái tim đối phương, sau đó điên cuồng nuốt vào bụng. Các Bạch Hổ thần binh đang công kích trái tim ma đại lãnh chúa bị phản kích, sau khi tan vỡ liền quay trở về lôi thủy. Phương thức phản kích của trái tim rất đơn giản, chính là bành trướng. Mỗi lần co rút lại bành trướng, chỉ cần gặp được công kích, trường đao va chạm vào trái tim, sau đó tính cả trường đao và bạch hổ thần binh đều vỡ vụn. Thời điểm co rút, trường đao bạch hổ thần binh còn không thể xuất ra lực lượng, dường như chém vào giữa không trung. Nếu như làn da một người có thể làm được điểm này, trên cơ bản không có binh khí nào có thể phá tan phòng thủ. Hơn 10 bạch hổ thần binh nuốt trái tim cũng có một nửa thân thể sụp đổ và trở về lôi thủy. 8 bạch hổ thần binh may mắn sống sót thì ngồi trên bạch hổ và không hành động. Huyết nhục trái tim trong người bọn chúng đang phản kích. 8 bạch hổ thần binh này học tập thủ lĩnh lợi dụng không gian pháp tắc áp chế và chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Cách chương.